Cửu Trung Vương, chương 84, C84, các người là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều, một chiếc xe tải hạng nặng từ từ lái tới trước cửa nhà họ Tô phía sau xe tải. Cả một thùng xe đầy hoa hồng Caroline Wishes. Sau khi xe tới, một số công nhân đã nhảy ra khỏi xe. Đúng lúc này, Tô Thanh Hà và Trần Vân bước ra ngoài, khi nhìn thấy một chiếc xe tải hạng nặng đậu ở cổng với một đống hoa hồng rực rỡ chói lóa. Cả hai đều trở nên khó hiểu. Các người là, Tô Thanh Hà hỏi người công nhân vừa nhảy xuống xe tải. Một công nhân trong số đó nói, xin chào, chúng tôi đến đây để đưa hoa, tặng hoa, đúng vậy. Từ sáng sớm chúng tôi đã mua tất cả hoa hồng Caroline Wishes trong thành phố và đặc biệt gửi tặng cho cô Tô Nhiên Nhiên. Xin hỏi, cô Tô có ở đây không? Hả? Tặng cho con gái, bố Tô mẹ Tô hoàn toàn ngây ra khi nghe điều này. Hơn nữa, khi nghe những người công nhân này nói rằng họ đã tặng con gái mình tất cả số hoa hồng Caroline Wishes trong thành phố, họ càng kinh ngạc hơn. Các cậu tặng tất cả hoa hồng trong thành phố cho con gái tôi. Ai, ai bảo các cậu tặng? Trần Vân ngạc nhiên hỏi. Một công nhân nói, đó là tập đoàn Đế Hào, lẽ nào các người không biết sao, tập đoàn Đế Hào. Khi bốn chữ này truyền đến tai bố Tô và mẹ Tô, hai vợ chồng thoạt đầu giật mình. Sau đó Tô Thanh Hà trở nên phấn khích. Trời ơi, lại là chủ tịch Chu của tập đoàn Đế Hào, ông ấy lại tặng cho con gái chúng ta tất cả hoa hồng trong thành phố. Cái này quá là đại gia rồi, Trần Vân cười nói. Lão Tô, ông xem, tôi đoán không sai chứ, chủ tịch Chu nhất định là nhìn trúng con gái của chúng ta rồi, chắc chắn đúng, cứ như vậy. Cả một xe đầy hoa hồng Caroline quý phái của Pháp đã được chuyển vào nơi ở của nhà họ Tô, chuyện vừa hoàn thành. 1. Yêu em, sao anh cứ lạnh nhạt với em? 2. Tổng tài theo đuổi lại vợ, 3. Thật là xấu xa. 3. Hôn nhân cho người, hoàng vị cho ta. 4. Trăng ngả về Tây, trăng hướng phương Tây, nhìn chỗ hoa hồng mà Chu Thiên Ước gửi đến, trên mặt bố Tô và mẹ Tô đều tràn đầy vui mừng. Bọn họ đều cảm thấy Chu Thiên Ước chắc chắn đã nhìn trúng con gái mình rồi. Lúc này Diệp Cửu Trung cũng đi ra khỏi phòng. Khi nhìn thấy những người công nhân mang đến những đóa Caroline thanh tú và xinh đẹp, anh lẩm bẩm, cô bây giờ chắc đã hài lòng rồi phải không? Reng reng reng, đúng lúc này, chuông điện thoại di động bên cạnh Diệp Cửu Trung vang lên. Chiếc điện thoại di động này là do Tô Nhiên Nhiên đưa cho Diệp Cửu Trung. Nhấc điện thoại lên nhìn thì thấy người gọi đến là Chu Thế Hào. Diệp Cửu Trung nhấc điện thoại lên, alo, Đức Vua, Caroline mà ngài cần, tôi đã cho người đưa tới rồi. Xin hỏi, Đức Vua, ngài còn cần nữa không? Nếu cần, tôi sẽ lập tức cho người mang thêm 2 xe từ các tỉnh, thành khác đến cho ngài. Nghe lời nói ngạo mạn của Chu Thế Hào, Diệp Cửu Trung cau mày nói. Im đi, chỗ hoa này đủ rồi, cách chương.